Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, nữ phụ ngành hàng ngày. 3. Quân Nghiên ở nhiệm vụ mặt biên lý đụng tới u buồn thiếu niên chính là Trần Hà. Hắn tiến công chiếm đóng đối tượng chính là nhiệt tình như hỏa. Trong đầu thiếu đầu óc Chu Quân Nam Môn Sơ coi như là một loại duyên phận đi. Trần Hà hệ thống trong không gian đặc thù công cụ, có thể phân biệt vị diện chung có hay không xuất hiện khác nhiệm vụ giả. Nếu gây bất lợi cho hắn nhiệm vụ giả, hắn hội vận dụng sở có lực lượng đưa hắn tiêu diệt. Vì thế, hắn đã đắc tội nữ chính ngành cùng nam chính ngành nhân. Nữ chính ngành chủ quản từng thề muốn Trần Hà đẹp mắt. Kết quả cũng là ở PK tái trung bại bởi Trần Hà. Bị bắt từ trước, Trần Hà thượng vị sau, dùng thiết huyết thủ đoạn thanh lý rớt nam phụ ngành sâu gạo. Đối với nhiệm vụ giả thông báo tuyển dụng cũng là cực kỳ nghiêm cẩn. Không cho phép nhiệm vụ giả xuất hiện vì bản thân chi tư. Hư hao vị diện tình huống, một khi phát hiện, lập tức khai trừ. Có thể nói Trần Hà so trước một vị cố nhất xuyên còn thích hợp quản lý nam phụ ngành. Ở nam phụ ngành chính là nói 102, Trần Hà tiếp quản nam phụ ngành sau. Nam phụ ngành công trạng liền thẳng tắp bay lên, bên trên nhân mặc kệ phân công ty nhân âm thầm thế nào đấu. Bọn họ chỉ nhìn trọng công trạng, mà Trần Hà nộp lên công trạng đúng lúc là bọn họ muốn nhìn đến. Chẳng sợ trách cứ tín tiếp lại nhiều. Cũng đến nay không có một người để ý hội, Trần Hà không có trở thành cường giả phía trước, làm một lần cao giai nhiệm vụ, tiến vào nhiệm vụ sau suýt nữa bị thế giới này chúa tể yêu ma cấp tê toái. Nếu không phải là Thẩm Mạn Thanh cứu Trần Hà, hắn cũng không có hoàn thành cao giai nhiệm vụ khả năng. Từ đây, Trần Hà liền thiếu Thẩm Mạn Thanh một cái nhân tình, tướng so sánh này nọ ngành nhân mà nói. Thẩm Mạn Thanh nếu chịu mở miệng, Trần Hà là sẽ đồng ý. 0058 nói với Thẩm Mạn Thanh Quân Nghiên sự tình. Thẩm Mạn Thanh sau khi nghe xong, lo lắng trùng trùng, đích xác, làm nhiệm vụ làm nhiều rồi. Thật dễ dàng bị nhiệm vụ chung nhân vật sở mê hoặc. Do đó đánh mất tâm trí, phân không rõ hiện thực vẫn là nhiệm vụ, nếu tâm trí không kiên định lời nói. Thật dễ dàng bị nhiệm vụ đối tượng cấp khống chế, làm ra tự sát hành vi, cũng có khả năng nhiệm vụ giả ở làm nhiệm vụ sau. Tôn Hạ ở lại nhiệm vụ mặt biên lý ý tưởng, nếu nên nhiệm vụ giả chỉ là sơ cấp nghiệp vụ viên. Kia Thẩm Mạn Thanh liền cho rằng hết thảy là mệnh, dù sao viên công tiến đi làm phía trước đã cùng công ty ký kết hiệp ước. Một khi ký kết sẽ không có thể đổi ý. Nhiều nhất là công ty làm điểm chuyện tốt, giúp bọn hắn hỏa táng di thể, lại cho người chết người nhà tài khoản thượng nhiều thêm điểm tiền mà thôi. Nhiệm vụ làm được càng nhiều, nghiệp vụ viên thực lực liền chiếm được về bản chất vượt giáo. Quân Nghiên chính là Thẩm Mạn Thanh tương đối xem trọng, nữ phụ ngành hiện tại mở rộng mới mẻ máu còn chưa đủ nhiều. Có rất nhiều nhân cần tiến hành hệ thống hóa lịch lãm. Đi nhiệm vụ mặt biên lý tìm được tự thân loang loáng điểm. Do đó phát dương quang đại, mà thôi kinh thành hình liền càng cần nữa bồi dưỡng. Công ty sẽ không tha nhậm bất cứ cái gì một cái vĩ đại nhân tài đi. Thẩm Mạn Thanh cũng là mất sức chín châu hai hổ. Tìm quan hệ, tài năng để cho mình toàn thân trở ra. Mặt trên cũng làm thoái nhượng. Chỉ cần Thẩm Mạn Thanh có thể bồi dưỡng ra một cái thích hợp thay nhận chủ quản nhân. Nàng muốn đi thì đi, tuyệt không hai lời, như thế mấu chốt thượng, Thẩm Mạn Thanh không hy vọng Quân Nghiên xảy ra chuyện, vì thế, nàng mang theo 0058 đi tìm Trần Hà. Trần Hà theo nhiệm vụ mặt biên lý xuất ra, tập quán tính đi phòng tập thể thao rèn luyện thân thể. Ra một thân mồ hôi sau tắm rửa, mê mê trầm trầm ngủ đến ngày thứ hai mới tỉnh, không làm nhiệm vụ. Trần Hà ngay tại phòng làm việc của bản thân xem xét ngành khác nghiệp vụ viên hoàn thành nhiệm vụ. Tình huống, nếu trải qua 0045 xếp tra, phát hiện có 3 lần đã ngoài sai lầm tình huống, nên nghiệp vụ viên liền sẽ gặp phải khuyên lui. Hết chương.